Chương 2121-2382 người nào chủ tinh trên đài. Mọi người đều nói hám sắc làm lu mờ ý nghĩ, nhưng là, chủ vương cái này nào chỉ là hám sắc làm lu mờ ý nghĩ á ở mị sắc phía trước, hắn có gần về điểm này đầu óc, dường như cũng không biết đã đi đâu mà hiện tại, Tô Thanh nói vậy sau đó, rõ ràng nhìn ra, chủ vương trực tiếp đối nàng không có thấy hứng thú. Suy nghĩ một chút cũng phải, ở chủ vương loại này sắc bên trong ngạ quỷ xem ra, nữ nhân tướng mạo bị hủy, vậy thật là cái gì đều bị hủy. Tại bọn họ trong mắt, nữ nhân từ nhỏ chính là muốn bằng vào tướng mạo tha ho nam nhân tốt. Lâm Thiên Diêu mặc dù có chút tức giận, thế nhưng nghĩ đến mình tới mục đích, vẫn là mạnh mẽ đè xuống tới chính mình lửa giận trong lòng, mà là kiên nhẫn đối với chủ vương nói ra, đại vương, thời gian không nhiều, ta nói xong chuyện này sau đó, sẽ ly khai. Hắn đây là đang nhắc nhở thương chủ vương, không nên lãng phí thời gian ở ảnh nguyệt có hay không xinh đẹp phía trên, là nên đến rồi quan tâm chính sự thời điểm. Không thể không nói, thương trụ vương tuy là gặp mị sắc liền hoàn toàn đã không có sức chống cự, thế nhưng ở bình thường gặp chính sự mặt trên, vẫn tương đối tốt. Nghe được Lâm Thiên Diêu nói một câu như vậy, hắn lập tức thu liễm thần sắc, sau đó hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói ra, không biết quốc sư có cái gì chỉ giáo đại vương, ta trước kia cũng nói qua với người, ta lập tức phải đi một cái địa phương. Chẳng những không biết lúc nào có thể trở về, thậm chí ngay cả có thể hay không trở về cũng không quá quan tâm xác định. Mà hiện tại, thiên hạ cũng không thái bình. Tây kỳ bên kia náo động tùy thời đều có thể bạo phát, còn có xiển giáo ở một bên nhìn chằm chằm, nếu như đại vương bên người không có một đắc lực đạo môn người trong, làm việc, trung quy có chút bất tiện. Đạo lý này quả nhân cũng là hiểu, chỉ là không làm sao được. Mà hiện tại Văn Thái Sư đã trở về, hắn cùng tiệt giáo rất có sâu xa, nếu như sau này xiển giáo người sẽ xuất thủ, nói vậy Văn Thái Sư có thể cho ta giải ưu. Cho nên ta chuẩn bị để hắn phụ trách tinh đài sự tình. Tinh đài chính là phía trước ở Lâm Thiên Diêu dưới đề nghị, đặc biệt cho thần tiên kiến tạo một chỗ nơi đi. Tây Chu phía sau có xiển giáo, thương triều nếu là muốn thắng được trận đại chiến này, không có tiệt giáo chống đỡ là không được. Văn Thái Sư cái kia lão nhân đã trở về Lâm Thiên Diêu nghe thấy được lời này cả kinh, chỉ bất quá, cũng không có quá để ở trong lòng. Văn Thái Sư đích thật là tiệt giáo xuất thân, hơn nữa nếu như không có nhớ lầm, vẫn là tiệt giáo tam đại đệ tử, chỉ là, cái này lao ra đạo pháp trình độ xác thực một dạng. Còn có một chút chính là nếu như nói đến cầm quân chiến đấu, chỉ sợ 3 năm cái Khương Tử Nha đều không phải kinh nghiệm xa trường Văn Thái Sư đối thủ, thế nhưng cái kia Khương Tử Nha am hiểu có thể không phải cầm quân chiến đấu, mà là bàng môn tà đạo, ở nơi này phương đi hệ nở, Văn Thái Sư liền muốn kém Khương Tử Nha rất xa. Ở phong thần diễn nghĩa ở giữa, Văn Thái Sư dẫn dắt đại quân, viễn chinh Tây Kỳ, còn có thập thiên quân tương trợ, thậm chí còn Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu Nương Nương đều tham dự vào trong đó. Thế nhưng liền đúng như vậy, thương triều đại quân vẫn là thất bại thảm hại, đồng thời, từ đó về sau, một ngày không bằng một ngày. Nếu là lại nói tiếp, có như vậy ưu thế đến cuối cùng còn rơi xuống kết cục như vậy, Văn Thái Sư khó trói bọt trách nhiệm. Chỉ bất quá, điều này cũng tại không được Văn Thái Sư, dù sao, hắn tuy là cũng là đạo môn xuất thân, thế nhưng tinh thông là cầm quân chiến đấu, mà không phải cái kêu bảng môn tà đạo, mà ở thông minh tài trí mặt trên, hắn cũng so ra kém Khương Tử Nha. Cho nên, nếu như lúc này đây, tại chính mình không có ở đây trong cuộc sống, chủ vương hay là đem tiền đặt cược đặt ở trên người của hắn, chỉ sợ, phía trước phong thần diễn nghĩa bên trong xuất hiện một màn kia, lại sẽ lần nữa diễn ra. Mà hiện tại, chủ vương muốn cho hắn phụ trách tinh đài nói cách khác, chủ vương, muốn cho hắn phụ trách thống ngự những cái này tiệt giáo thần tiên Lâm Thiên Diêu nhất định phải ngăn cản Văn Thái Sư trở thành thương triều đối phó Tây Kỳ người phụ trách. Thế nhưng, hiện tại, nghe chủ vương ý tứ này, lại mơ hồ có vài phần để hắn toàn quyền phụ trách ý tứ hàm xúc. Lâm Thiên Diêu không thể trực tiếp đối với trụ vương nói Văn Thái Sư không được, như vậy không thể nghi ngờ là đang đánh trụ vương mặt, trụ vương chính là lại tin tưởng Lâm Thiên Diêu, cũng sẽ không trong chuyện này dễ dàng tha thứ hắn. Thế nhưng, nếu như lần này không phải nói hiểu, chỉ sợ trụ vương sẽ trực tiếp dựa theo ý nghĩ của chính mình đi làm. Như vậy, Tô Thanh làm sao bây giờ chính mình quyết định kế hoạch làm sao bây giờ đại vương, Văn Thái Sư đích thật là kiêu dũng thiện chiến, chỉ là, hắn am hiểu chính là hành quân chiến tranh. Đối với cái này bảng môn tả đạo thuật, tuy có liên quan đến, nhưng là lại cũng không tinh thông. Mà cái kia Khương Tử Nha, lại am hiểu nhất bảng môn tả đạo thuật, hơn nữa, một thân vô cùng gian trá hơn nữa, cái này tinh đài sự tình, cho tới nay đều là bần đạo phụ trách, trong lúc bất chợt giao cho Văn Thái Sư, chỉ sợ có thật nhiều bất tiện chỗ. Lâm Thiên Diêu tận lực đem lời này huyền chuyển nói, hắn cũng không thể đủ trực tiếp đối với trụ vương nói ngươi nếu để cho hắn phụ trách. Cuối cùng ngươi Giang Sơn nhất định sẽ xong đời a có cái gì bất tiện chỗ cũng xin đạo trưởng nói rõ. Trụ vương trầm tư một chút, nghe được Lâm Thiên Diêu lời này, hắn trong đáy lòng, hơi có chút khó chịu. Nghĩ đến Văn Thái Sư đối với mình nói những lời này, hắn hiện tại, xem Lâm Thiên Diêu cũng không giống là trước kia như vậy, vì vậy, nghe Lâm Thiên Diêu lời này, bản năng đã cảm thấy có chút chói tai. Chỉ bất quá, Lâm Thiên Diêu cũng không có phát giác ra được, mà là tiếp lấy nói ra, tinh đài trên trận pháp, đều là ta bố trí, có thật nhiều chú ý chỗ, cũng không chúng ta người đệ tử, chỉ sợ không thể sử dụng. Lời nói này cực kỳ hiểu, Văn Thái Sư không phải là không tốt, mà là hắn không thể trưởng khống tinh đài, còn như ai có thể trưởng khống tinh đài, tự nhiên chỉ có Lâm Thiên Diêu môn hạ. Nghe lời này, Trụ Vương sửng sốt. Hoàn toàn chính xác, phía trước tinh đài kiến tạo bản vẽ, đều là Lâm Thiên Diêu cho hắn, nhưng cái này trận pháp, nếu xuất từ tay hắn, người khác xác thực cũng không tiện thao túng. Vậy theo chiếu quốc sư ý tứ, chuyện này nên làm như thế nào đây? Trụ Vương dần dần thu lại nụ cười, mặt trầm như nước nói rằng. Văn Thái Sư ở Hồng Trần thế gian ngây ngô thế gian dài quá, hơn nữa, thảo phạt Tây Kỳ đại nghiệp, còn nhiều hơn nhiều dựa vào hắn, chính là chuyên tâm không thể nhị dụng. Chính diện trên chiến trường thảo phạt Tây Kỳ đại quân sự tình, để Văn Thái Sư tới phụ trách, mà thần tiên bên kia, tốt nhất vẫn là để đệ tử của ta tới phụ trách. Ta lần này qua đây, cũng chính là vì chuyện này. Lâm Thiên Diêu nói xong những lời này, sau đó, chỉ Tô Thanh nói ra, Đại Vương, sau này, ta không ở bên này, Ảnh Nguyệt, nàng sẽ toàn quyền phụ trách bần đạo việc làm, không biết như vậy có thể chứ?